Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 640, Ma Vương Cái Chết. Mặc dù Celeste bọn người tận khả năng mở rộng truyền tống môn, để càng nhiều viện quân có thể mau chóng đuổi tới, nhưng 10 vạn đại quân tuyệt không phải ngắn ngủi vài phút bên trong liền có thể vận chuyển hoàn thành. Mất đi năng lượng mà phế bỏ Smuggle Mana Cell đã tại truyền tống môn bên cạnh trồng chất. Hoàn thành công nhân bốc vác làm còn lại pháp sư cũng gia nhập đối truyền tống môn duy trì cùng mờ. Rộng bên trong, oanh, đột nhiên oanh kích đến thánh quang bình chướng bên trên tà năng chùm sáng dẫn phát tính thực. Chất chấn động, truyền tống môn có như vậy một nháy mắt bởi vì năng lượng không ổn định bị cưỡng chế đóng lại. Ngay tại thông qua truyền tống môn liên quân binh sĩ phát ra liên tiếp tiếng kêu thảm thiết. Chặt đứt không gian thông đạo đem một bộ phận xui xẻo binh sĩ cắt từ giữa thành hai nửa. Bọn hắn phần sau bên cạnh thân thể còn lưu tại Hellfire Citadel. Andrea dùng mắt thấy dư quang nhìn thấy sau lưng tình trạng. Sắc mặt nghiêm túc đem Gehanner Staff từ dưới đất rút lên. Lượng lớn rót vào năng lượng ổn định pháp trận. Xazir chi nhãn kích phát công kích là nhằm vào một điểm tập trung công kích. Andrea bố trí thánh quang bình chướng phạm vi bao phủ tương đối lớn. Tại cục bộ phạm vi bên trong bị tà năng áp chế. Thánh quang bình chướng đã xuất hiện rõ ràng lõm xuống. Mắt thấy liền bị đánh xuyên. Dưới sự bất đắc dĩ, Andrea cực hạn thu nhỏ bình chướng quy mô, thật vất vả mới tạm thời ổn định cục diện, nhưng tình huống y nguyên không thể lạc quan. Illidan từ không gian của mình bao khỏa bên trong lấy ra một nhánh đoàn trường. Không nói một lời hướng trong đó quán chú lượng lớn tà năng. Demon Hunter không có đem mục tiêu đặt ở đối sóng bên trên, mà là giúp củi dưới đáy nồi dùng lợi dụng quyền trưởng tại tế đàn chung quanh đưa tới mãnh liệt tà. Năng gió lốc, Sazira quyền trưởng, Gruul đối Illidan nắm giữ tà năng thần khí hiểu rõ vô cùng. Sazira quyền trưởng cùng sản xuất hàng loạt chi nhãn là lúc trước Illidan từ Ticondrius trong tay tịch thu được chiến lợi phẩm, đã tính tới đối phương thủ bài. Gruul tự nhiên sẽ không có chút nào chuẩn bị. Tế đàn bốn phía dâng lên hơi mờ màu xanh lá hộ thuẫn, tạm thời ngăn trở Illidan vây ngụy cứu triệu công kích. Sách cúi đầu nhìn một chút thánh quang bình chướng tình huống, Illidan khó chịu chậc lưỡi nói, lần này chỉ có thể nhìn ai kiên trì được càng lâu sao? Illidan cũng không phải là thông qua truyền tống môn đến đây. Hắn dẫn đầu bản thân Illidari thân vệ dựa vào cánh thịt viện trợ một đường từ Hellfire Citadel bay. Tới, lúc này Illidari Demon Hunter nhóm ngay tại thanh trước cao điểm phương Nam Ác Ma. Còn thừa không có mấy nguyệt thần chi dực cũng phối hợp bọn hắn hành động tiếp tục đối ác ma phát. Động công kích, Thorin đem hết toàn lực đem chiến tuyến hướng truyền tống môn bên ngoài đẩy tới. Mới vừa từ trong cửa xông ra người Tovia không nói hai lời liền gia nhập chiến cuộc. Bọn hắn lợi dụng cường đại lực cơ động trên chiến trường du tàu, tận khả năng phá hủy vô pháp đối địa tà năng pháo cao xạ. Canh giữ ở súng phòng không phụ cận quân đoàn kỹ sư bị người Tovia đại quy mô bắn giết. Theo có thể dùng súng phòng không số lượng trên diện rộng cắt giảm. Tọa chấn phía sau chỉ huy Tyrion rốt cục hạ lệnh Naru phi thuyền cất cánh. Oanh, oanh, theo phi thuyền chủ pháo bắt đầu oanh kích tà năng tế đàn hộ thuẫn. Trận chiến đấu này thế cục rốt cục trở nên minh lãng. Gruul trong tay Sazira chi nhãn tải hao hết năng lượng sau tại chỗ vỡ vụn. Mắt thấy đại thế đã mất. Hắn xuất lĩnh thân binh của mình dự định lui vào sớm đã chuẩn bị kỹ càng tà năng truyền tống môn. Trốn hướng thế cục tương đối an toàn Netherstorm. Đừng hòng chạy, chùm sáng oanh kích tán đi. Andrea lập tức thu hồi thánh quang bình chướng. Phát động cự ly xa bóng tối xuyên qua đi vào tế đàn trước mặt. Mở, sớm đã là nỏ mạnh hết đà tế đàn hệ thống phòng ngự bị Andrea lợi dụng Gehanner Staff quang nhận. Cưỡng ép bổ ra, Gruul cùng hắn thân vệ còn chưa kịp trốn vào truyền tống môn liền bị ngăn lại. Ha ha, tương đương, Illidan chậm rãi từ không trung hạ. Tà mị nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Gruul, tận thế lãnh chúa. Linh hồn của ngươi sẽ trở thành tăng cường ta lực lượng tuyệt hảo thuốc bổ. Mặc dù trong lòng đã, đối với mình kết cục có chuẩn bị, nhưng Gruul hiển nhiên còn không có ý định từ bỏ dãy rùa. Đem trên lưng to lớn quân đoàn chiến kiếm lấy xuống, thế đại lực trầm một kiếm hướng Andrea cùng Illidan bổ tới. Nghĩ thôn phệ linh hồn của ta, trước làm tốt bị sụp đổ dụng răng răng chuẩn bị đi. Một trái một phải tránh thoát hai người khai thác khác biệt hành động hình thức. Illidan qua Twin Blade of Azinot cùng Gruul cận thân chiến đấu. Andrea thì là quay đầu đi vào tà năng truyền tống môn phụ cận. Thuần thục đem Gruul thân vệ chém giết, đem độ cao áp xúc thánh quang đạn ném vào truyền tống môn. Từ bên trong thuộc cấp Gruul sau cùng chạy trốn hy vọng nổ nát. Gruul làm Kilchedon coi trọng đại tướng, chỉ huy quân sự năng lực xuất sắc đồng thời. Cá nhân chiến đấu lực cũng 10 phần không tầm thường. Illidan đơn đả độc đấu trốn tránh có thừa, nhưng lại rất khó đối Gruul tạo thành thỏa mãn tổn thương. Twin Blade of Azinot chém vào Gruul thân thể khổng lồ bên trên có vẻ hơi không đau không ngứa. Chỉ có Demon Hunter chuyên môn chém dụng ác ma mảnh vụ linh hồn kỹ xảo mới có thể để cho Gruul đề cao một chút cảnh giác. Tương phản, Gruul cử trọng nhược khinh đại kiếm công kích để Illidan đem càng nhiều tinh lực đặt ở tránh né bên trên, chỉ có rất ít cơ hội có thể xuất thủ phản kích. Đem tuyệt đại bộ phận lực chú ý đặt ở Illidan cùng Andrea trên thân. Gruul không thể tránh né xem nhẹ đối sau lưng phòng ngự. Bang lang, màu vàng xiềng xích từ phía sau đem không có chút nào chuẩn bị Gruul trói buộc lại. Tận thế lãnh chúa vội vàng nếm thử tránh thoát. Xiềng xích bị chấn động đến vang lên ào ào, nhưng thủy chung chưa từng bị kéo đứt. Prophet Velen xử lấy pháp trượng chậm rãi đi vào chiến trường. Tiên tri chi trượng đỉnh bảo thạch ngay tại phát ra óng ánh ánh sáng màu vàng. Velen, Gruul lúc này mới phát hiện bản thân quá để ý trước mắt hai tên bán thần. Xem nhẹ luôn luôn điệu thấp tiên tri. Illidan không có cho Gruul lật bàn cơ hội. Cánh thịt triển khai bay đến Gruul đầu. Lục quang lấp lóe Twin Blade of Azinot liên tục không ngừng công kích bộ mặt. Gruul tiếng kêu thảm thiết theo Illidan không gián đoạn, gãi ngứa, công kích dần dần trầm thấp. Andrea thương hại nhìn xem ầm vang ngã xuống đất tận thế lãnh chúa. Kiểu chết này cùng lăng trì khác nhau ở chỗ nào? Hút tương đương, Illidan đem phong tại Twin Blade of Azinot bên trong Gruul mảnh vụ linh hồn hút vào trong cơ thể. Trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Không tệ, chất lượng rất cao linh hồn. Thực lực của ta lại đạt được một chút tăng lên. Velen khẽ nhíu chân mày. Hiển nhiên đối Illidan hấp hồn tàn nhẫn cách làm cũng không đồng ý. Nhưng hàm dưỡng rất tốt tiên tri không có phát tác. Duy nhìn lấy biểu tình bình tĩnh nhìn về phía Andrea. Đại cục đã định, Burning Legion cao điểm căn cứ bị chúng ta cầm xuống. Nhưng nguy cơ cũng không hề hoàn toàn giải trừ. Bước kế tiếp ngươi có kế hoạch gì sao? Andrea quét một vòng cao điểm bên trong chiến cuộc. Theo Gruul đổ xuống, Burning Legion mặc dù còn tại ngoan cường chống cự, nhưng bọn hắn sĩ khí cùng chiến ý không thể tránh né nhận ảnh hưởng rất lớn. Tựa như Velen nói đồng dạng, đại cục đã định, mau chóng quét dọn trên chiến trường còn thừa địch nhân. Chúng ta triệt để nổ rớt cái này bị tà năng ăn mòn quân đoàn căn cứ. Về phần bước kế tiếp, Andrea ngẩng đầu nhìn về phía Hellfire Peninsula phía trên quỷ dị bầu trời. Muốn nhìn Kilchedon tới là nhanh hay là chậm, bởi vì Nathereza hủy diệt, Mất đi liên hệ mấy ngày, Kiêu Chê Đần Kỳ Hạm rốt cục khôi phục cùng Argus liên hệ. Sa đọa Titan Sazira thông qua Kiêu Chê Đần báo cáo biết được Natheresa kết cục. Illidan từ Draenor tao ngộ ở bên trong lấy được linh cảm. Tại Natheresa tinh cầu nơi trọng yếu thông qua Scout of Gauden cùng Sazira quyền trượng xé mở vô. Số đạo không gian kẽ nứt, đem Natheresa tinh cầu kết cấu triệt để xé nát. Illidan sẽ không giống như Nerchun làm việc gà mờ. Hắn nhìn tận mắt Natheresa bị vô số kẽ nứt phân liệt đến cũng không còn cách nào khôi phục mới vừa. Lòng thỏa ý rút lui. Cố hương thế giới bị phá hủy. Burning Legion Netherrealm lửa giận tăng vọt. Nhưng Sazira đối với cái này lại không thèm để ý chút nào. Hắn chú ý trọng điểm tại cái khác địa phương. Kiêu Chê Đần, Azeroth công lược kế hoạch tạm thời do ngươi toàn quyền phụ trách. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Thông qua 3D hình ảnh liên lạc, Kiêu Chê Đần trong mắt chợt lóe sáng, ta biết. Hạm đội của ta đang chạy về Draenor. Nếu như hết thảy thuận lợi, có lẽ có thể tại cái này vỡ vụn thế giới tiêu diệt Illidan thế lực cùng Azeroth quân viễn. Trinh, đi thôi, không muốn giống như Akaimon tao ngộ ngu xuẩn thất bại. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Thông tin kết thúc, Kiêu Chê Đần sắc mặt trở nên âm trầm. Hắn biết rõ Sazira trong miệng cái gọi là chuyện trọng yếu là cái gì. Quả nhiên, chúng ta những thứ này ngoại tộc người cuối cùng vẫn là so ra kém đồng tộc của mình à, tu tiên. Cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.